Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 30 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam tử trung niên nói, thiên phú của ngươi thật sự là quá kém. Muốn trở thành gia chủ, cơ bản là chuyện không thể nào. Mà ở bên trên con đường tu luyện, ngươi căn bản không có tiền đồ quá lớn. Cho nên, ngươi muốn đạt được thành tựu, nhất định phải mượn lực. Vị thiếu niên kia chính là cơ hội của ngươi. Về phần mặt mũi, biết thế gian vì sao có nhiều người bình thường như vậy không? Bởi vì không có thực lực, lại còn muốn mặt mũi. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ, thiên phú của ta, thật sự kém cỏi như vậy sao? Nam tử trung niên bình tĩnh nói, tổ tông của ngươi cũng đều chướng mắt ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên yên lặng, câu nói này thật sự quá đau lòng. Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Quan đã đi xa, y hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, tiên tổ, ta nghe ngươi, từ hôm nay, mặt mũi này của Tư Thông Thiên ta, từ bỏ. Nói xong, y dập đầu một cái, sau đó đuổi theo Diệp Quan nơi xa, đại ca chờ ta một chút. Nhìn thiếu niên đuổi theo, nam tử trung niên yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi xa, Diệp Quan bước nhanh về phía chỗ sâu dãy núi. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, ta cho rằng ngươi muốn giết y. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tháp gia, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Tháp nhỏ yên lặng, ta vì sao nghĩ như vậy? Bởi vì cha ngươi cùng với ông nội ngươi thường xuyên làm loại chuyện này. Diệp Quan nói khẽ, kỳ thật, câu nói kia là nói với y, cũng là nói đối với chính ta. Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Sau khi ra ngoài cửa, làm người vẫn là phải điệu thấp một chút. Thanh âm thần bí đột nhiên mở miệng, vì sao có ý nghĩ này? Diệp Quan nói, ở trên người thiếu niên kia, ta thấy được chính mình. Thanh âm thần bí không hiểu, thấy được chính ngươi. Diệp Quan gật đầu, bành trướng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta tuổi nhỏ thành danh. Phụ mẫu lại là nhân gian kiếm chủ cùng với các chủ tiên bảo các. Bây giờ càng là đăng vị, trở thành vương quan huyền vũ trụ. Nói thực ra, trong nội tâm khó tránh khỏi trở nên bành trướng. Mà người một khi bành trướng, nhất định sẽ gây ra sự tình chuốc họa. Vị thiếu niên bành trướng kia đã cảnh tỉnh ta. Thanh âm thần bí yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, quyền lợi, tiền tài cũng dễ dàng khiến cho người ta bành trướng. Mà bây giờ, ta hai cái đều có. Cũng chính vì vậy, ta càng hẳn là luôn luôn ước thúc chính mình. Thanh âm thần bí nói, nhưng kiếm tu tu chính là tâm. Người ước thúc chính mình, tương đương với ước thúc tâm của mình. Kể từ đó, đối với tu hành kiếm đạo của ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp Quan cười nói, ta ước thúc là một mặt xấu của chính mình. Ví dụ như tà ác chi tâm, bành trướng chi tâm, đây làm sao lại là một chuyện xấu? Hơn nữa, kiếm tu không có nghĩa là liền nhất định phải tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Khẽ động ý niệm liền có thể giết người, đúng là thoải mái. Nhưng vào lúc thực lực bản thân không có cường đại như vậy, nếu làm như vậy, kết quả chính là phiền toái cùng với kẻ thù không ngừng xuất hiện. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, giống như vừa rồi, vị thiếu niên ta gặp được kia, ta đều có thể dùng một kiếm giết y. Dù sao, y cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu giết y, gia tộc của y chắc chắn sẽ đến báo thù ta. Dĩ nhiên, cha ta là nhân gian kiếm chủ, mẹ ta là tần các chủ. Chúng ta khẳng định là không sợ bọn hắn. Nhưng, nói đến đây, hắn khẽ cười, sau đó lại nói, cứ tiếp tục như thế, ta liền sẽ sinh ra lòng ỷ lại làm bất cứ chuyện gì. Đều sẽ cho rằng có phụ mẫu chống đỡ, chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Ngược lại có phụ mẫu chống đỡ mà kéo dài như thế, lòng ỷ lại của chính mình liền sẽ càng ngày càng nặng, không nhìn rõ chính mình. Thanh âm rơi xuống, hành đạo kiếm trong cơ thể Diệp Quan hơi hơi run lên, mà quanh người hắn một cỗ kiếm ý trào ra. Tuy không phải đột phá, nhưng vào giờ phút này, kiếm ý của hắn cũng đang lặng yên phát sinh biến hóa. Thanh âm thần bí cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, cực tốt. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười nói. Ta nếu có loại thực lực như cô váy trắng, ta cũng có thể tùy tâm sở dục. Nhưng đáng tiếc, ta không có. Nếu không có, vậy sẽ phải điệu thấp một chút. Người trẻ tuổi, không có thực lực. Tính tình cũng không cần lớn như vậy. Thực lực không có, tính tình lại lớn. Ở trong mắt người khác, liền là một trò cười. Thanh âm thần bí nói khẽ, những gì ngươi nói. Là cảm ngộ khi ngươi nhìn thấy thiếu niên bành trướng kia sao? Diệp Quan gật đầu. Gia thế của thiếu niên kia khẳng định cũng không đơn giản. Cho nên, mới có thể bành trướng như thế. Không coi ai ra gì. Kỳ thật, ta cũng là như thế. Từ sau khi đánh với chân vũ trụ một trận trước đó, ta hiện tại, thậm chí cảm thấy thần đế cũng chỉ là như thế. Ta vì sao bành trướng như thế? Bởi vì sau lưng ta có các bậc cha chú đang chống đỡ, nhưng nếu như không có bọn họ, để cho ta đơn độc đối mặt với một vị thần đế thì sao? Ta khẳng định sẽ bị treo ngược lên đánh. Cái chủng loại ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có kia. Thanh âm thần bí cười nói, tu hành chính là tu tâm, tu tự thân, diệt ác niệm của chính mình, bảo trì bản tâm. Mà con đường tu tâm là khó khăn nhất, như đi ngược dòng nước, như dẫm trên băng mỏng. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, ngươi có thể ngay vào lúc này còn tỉnh táo như thế. Đây là cực kỳ hiếm có, phải gìn giữ. Về sau lúc ngươi tu tâm cảnh, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tu tâm cảnh. Thanh âm thần bí mỉm cười. Một loại cảnh giới ta tự sáng tạo. Qua một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi có bằng lòng học hay không? Diệp Quan vội vàng nói, dĩ nhiên. Ở bên trong tháp nhỏ, nói, ngươi muốn dạy hắn sao? Thanh âm thần bí nói khẽ, ngươi biết hắn hiện tại là tâm cảnh gì không? Tháp nhỏ nói, tâm cảnh gì? Thanh âm thần bí cười nói, tình huống hiện tại của hắn là đã tiến vào phạm chủ tâm cảnh. Ta vốn cho rằng hắn phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể tiến vào loại tầng thứ này, nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể có giác ngộ tiến vào loại cấp độ tâm cảnh này. Thật sự chính là quá yêu nghiệt. Tháp nhỏ cười nói, cũng không nhìn một chút là ai dẫn dắt hắn. Thanh âm thần bí. Một lát sau, thanh âm thần bí tiếp tục nói, năng lực tự phản tỉnh mọi lúc mọi nơi của hắn thật sự rất thích hợp tu tâm mà ta nói. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, nhưng hắn đã tu kiếm đạo, hơn nữa còn tu võ đạo. Thanh âm thần bí bình tĩnh nói, lại thêm tu tâm thì có vấn đề sao? Tháp nhỏ im lặng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại. Thiếu niên kia đã đuổi kịp hắn. Diệp Quan nhìn thiếu niên, nghi hoặc, có việc gì? Thiếu niên ngượng ngập cười cười, sau đó nói, đại ca, ta là tới nói xin lỗi. Diệp Quan nhíu mày, nói xin lỗi. Thiếu niên gật đầu, vội vàng nói, đúng vậy. Lúc trước tiểu đệ ta có mắt như mù, mạo phạm đại ca, còn xin đại ca tha thứ. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó nói, việc nhỏ. Nói xong, hắn quay người đi về phía nơi xa. Thiếu niên do dự một chút, sau đó vội vàng đuổi theo. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, đại ca, ngươi là lần đầu tiên tới nơi đây đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng. Thiếu niên vội vàng nói, ta quen thuộc đối với nơi này, ta có thể dẫn đường cho đại ca ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi tên gì? Thiếu niên nói, Tư Thông Thiên, Ti tộc Nguyên Giới. Nguyên Giới? Diệp Quan lắc đầu, chưa từng nghe qua. Xem ra chính mình khi nào có thời gian phải tìm hiểu vạn giới chư thiên này. Tư Thông Thiên hỏi, đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Quan nhìn về phía chỗ sâu Táng Thần Sơn kia, sau đó nói, chỗ sâu nhất. Tư Thông Thiên ngây cả người, sau đó nói, chỗ sâu nhất. Diệp Quan gật đầu. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, đại ca, ngươi thế nhưng là tới vì truyền thừa của Vĩnh Hằng Kiếm Chủ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ? Tư Thông Thiên gật đầu, đúng vậy, trước đây không lâu, vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ kia từng truyền lời ra, hy vọng tìm được một người thừa kế, kế thừa kiếm đạo truyền thừa của y. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều kiếm tu tới nơi này, muốn có được truyền thừa của vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ này. Diệp Quan hỏi, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ là ai? Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quan, ngươi không biết sao? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, xếp hạng thứ nhất vạn giới chính là Vĩnh Hằng giới, mà Vĩnh Hằng kiếm chủ liền đến từ Vĩnh Hằng giới, là một vị kiếm tu yêu nghiệt nhất Vĩnh Hằng giới từ trước tới nay, cũng là đệ nhất kiếm tu. Diệp Quan hỏi, chết rồi? Tư Thông Thiên lắc đầu, không có. Ông ta khác với các cường giả khác, ông ta còn chưa có chết. Ông ta là tự chủ động tiến đến nơi này, chẳng qua, ta cũng không biết vì cái gì. Diệp Quan khẽ gật đầu, vị kiếm tu An Tiền bối bảo mình đi tìm kia, hẳn là vị Vĩnh Hằng kiếm chủ này. Tư Thông Thiên lại hỏi, đại ca, ngươi là muốn đi tìm vị Vĩnh Hằng kiếm chủ này? Diệp Quan gật đầu, đúng. Tư Thông Thiên nói, ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi trong lòng, tiền bối, ngươi biết vị Vĩnh Hằng kiếm chủ này không? Thanh âm thần bí nói, nhận biết. Diệp Quan hỏi, mạnh không? Thanh âm thần bí nói, ngươi chờ một lát nữa liền biết. Diệp Quan yên lặng, hắn vào giờ phút này, trong lòng nổi lên nghi ngờ, truyền thừa kiếm tu, chính mình cần sao? Thật ra là không cần, bởi vì hắn hiện tại đã có kiếm đạo truyền thừa của cô váy trắng. Ngoài ra, kiếm tông còn có tuyệt thế kiếm tu như Mạc Thiên Đạo. Nói một cách khác, mình nếu như có chỗ không hiểu tại phương diện kiếm đạo, hoàn toàn có khả năng trực tiếp hỏi Mạc Thiên Đạo, mà An Tiền bối lại còn muốn mình tới đây. Khẳng định có nguyên nhân khác. Hơn nữa, nghe ý tứ của vị tiền bối thần bí này, nàng giống như cũng biết. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Tư Thông Thiên xuyên qua vài tòa dãy núi, đi tới chỗ sâu nhất Táng Thần Sơn. Sau khi băng qua một hẻm núi, Diệp Quan cùng với Tư Thông Thiên đi đến một bình nguyên. Ở bên trên bình nguyên, vào giờ phút này đã tụ tập trên vạn người. Mà ở bên ngoài ngàn trượng đối diện vạn người này, nơi đó có một cây cột đá trăm trượng. Trên trụ đá, đóng đinh một nữ tử. Nữ tử mặc váy dài đỏ thẫm, tóc dài xõa vai, hai mắt nhìn chăm chú chân trời. Nhìn xuống, không xa phía dưới nữ tử, nơi đó có một nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Nam tử trung niên khép hờ hai mắt, hai tay đặt ở bên trên hai đầu gối, mà ở bên cạnh y, nơi đó cắm một thanh kiếm. Kiếm này dài hơn so với kiếm bình thường, khoảng 5 thước, chỗ thanh kiếm, buộc một sợi dây lụa màu đỏ. Phía trên dây lụa, có một nhúm tóc quấn quanh. Vĩnh Hằng kiếm chủ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Nam Thông Thiên nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, trầm giọng nói, đó chính là Vĩnh Hằng kiếm trong truyền thuyết. Xếp hạng thứ nhất vạn giới chư thiên, trong toàn vũ trụ, bài danh thứ ba, gần với chấp pháp kiếm của vị chấp kiếm giả hư chân thế giới kia, tương đương với thanh huyền kiếm quan huyền vũ trụ. Dĩ nhiên, thanh huyền kiếm của nhân gian kiếm chủ hiện tại khẳng định đã đi đến một cái độ cao khác. Diệp Quan cau mày, hỏi trong lòng, tháp gia, hành đạo kiếm vì sao không có bài danh? Tháp nhỏ nói, hành đạo kiếm không màng danh lợi, không thích loại bài danh này. Diệp Quan mặt đen lại. Tháp gia lừa dối người càng ngày càng qua loa. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên cũng mặc một bộ trường bào màu đỏ, rất phối với nữ tử trên cột đá. Sau khi nhìn kỹ, Diệp Quan phát hiện ra đây giống như là đồ cưới. Mà sau lưng Vĩnh Hằng kiếm chủ cách đó không xa, có trên trăm vị kiếm tu đứng. Cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung. Ăn mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, tóc dài buộc thành một búi buông thõng sau đầu, hai phía giữa trán phiêu đãng hai sợi tóc cắt ngang trán, ánh mắt băng lãnh, trong tay không có kiếm. Mà ở sau lưng nữ tử có mấy trăm kiếm tu đứng, mà ở trong đó đại kiếm đế có 12 vị, kiếm đế cũng có gần trăm vị. Nhìn thấy cái đội hình này, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Cái đội hình này không thể không nói có chút kinh khủng. Chẳng qua cũng như thường, dù sao cũng là xếp hạng thứ nhất vạn giới. Bốn phía, người càng ngày càng nhiều. Hết sức rõ ràng, đều là muốn đến thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa. Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên mở hai mắt ra, y nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, thạch tàng còn chưa tới sao? Nữ tử áo trắng đột nhiên nhìn về phía Vĩnh Hằng kiếm chủ. Trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận, ta rất kém cỏi sao? Vĩnh Hằng kiếm chủ lắc đầu, không kém. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng kiếm chủ, liền bởi vì ta là nữ tử, cho nên không thể kế thừa Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói khẽ, y thích hợp hơn. Nữ tử áo trắng nắm chặt hai tay, có chút không cam lòng. Mặc kệ ta cố gắng như thế nào, đều không thể được ngươi tán thành. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm. Nữ tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, cũng không nói gì thêm. Trong cơ thể Diệp Quan, thanh âm thần bí đột nhiên nói khẽ, vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ này cuối cùng cũng muốn bước ra một bước kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, cái gì? Thanh âm thần bí nói khẽ, hôm nay chiến chân thần. Chiến chân thần? Diệp Quan sửng sốt, vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ này hôm nay muốn chiến chân thần? Vào giờ phút này Diệp Quan hiểu rõ, An tiền bối bảo hắn tới đây không phải là vì kiếm đạo truyền thừa, mà là vì để cho hắn quan sát trận chiến đấu kinh thế này. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan cũng tràn đầy mong đợi. Chiến chân thần, đây hẳn là một trận đại chiến tuyệt thế. Mình nếu như có quan sát mới, nhất định có thể có điều ngộ ra. Bốn phía người càng ngày càng nhiều tới, phần lớn đều là thiếu niên yêu nghiệt. Chẳng qua trong bóng tối xung quanh lại có một ít khí tức cường đại cực kỳ mênh mông. Rõ ràng rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng muốn xem một trận chiến này. Ở nơi xa, vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ kia ngồi xếp bằng dưới đất, cả người không có bất kỳ khí tức gì. Tất cả mọi người không cảm giác được y, y tựa như là hòa thành một thể cùng với thiên địa này. Nhưng vào lúc này, vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quan, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí Diệp Quan. Phát giác được ánh mắt của Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nhìn mình, Diệp Quan cũng là sừng sốt. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói, ngươi qua đây. Nghe Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói, mọi người giữa sân đều là vô cùng nghi hoặc. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ kia. Hắn hơi hơi ôm quyền, tiền bối. Ở sau lưng Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, nữ tử áo trắng kia nhìn Diệp Quan, trong mắt đẹp cũng là có một tia nghi hoặc. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Có sư phụ không? Diệp Quan gật đầu, có. Trong mắt Vĩnh Hằng Kiếm Chủ lập tức lộ ra vẻ tiếc hận. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người giữa sân lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ coi trọng thiếu niên này, hơn nữa còn tiếc hận. Ở một bên, Tư Thông Thiên vào giờ phút này lại là vô cùng hưng phấn. Vị đại ca này của mình thật mãnh liệt, không chỉ được tiên tổ của chính mình nhìn chúng, còn được vị đại lão Vĩnh Hằng Kiếm Chủ này nhìn chúng. Đây hẳn là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Mà nữ tử áo trắng kia thì nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ giống như là có chút không cam lòng, thế là lại hỏi, có nguyện đổi sư phụ không? Nghe Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói, tất cả mọi người giữa sân sừng sốt. Đổi sư phụ? Cái quỷ gì thế? Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đang đào góc tường. Nghe Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói, Diệp Quan cũng là sừng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy. Ở bên cạnh Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cách đó không xa, nữ tử áo trắng nắm chặt hai tay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạ tiền bối hậu ái, nhưng ta không có ý đổi sư phụ. Nghe Diệp Quan nói, mọi người giữa sân sừng sốt một lần nữa. Cự tuyệt? Thế mà cự tuyệt Vĩnh Hằng Kiếm Chủ. Tất cả mọi người nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây không phải là một kẻ ngu đó chứ? Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đấy, đây thế nhưng là một trong các đại lão tuyệt thế đương thời, ngươi vậy mà cự tuyệt. Mấy người hận không thể tiến lên hành hung Diệp Quan một trầu. Lúc này, Tư Thông Thiên đột nhiên chạy đến bên cạnh Diệp Quan. Y run giọng nói, đại ca, vị này chính là Vĩnh Hằng Kiếm Chủ. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nữ tử áo trắng kia nhìn Diệp Quan, vẻ lạnh lùng trong mắt biến thành kinh ngạc. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ sau khi nhìn Diệp Quan một lát, mỉm cười, sư phụ ngươi là. Diệp Quan nói, thiên mệnh váy trắng. Trong mắt Vĩnh Hằng Kiếm Chủ lóe lên một vệt nghi hoặc, cái tên này y chưa từng nghe thấy. Vốn định còn hỏi cái gì đó, nhưng nghĩ lại, vũ trụ lớn như vậy, có một số kiếm tu mạnh mẽ lại điệu thấp, vô cùng bình thường. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan một lần nữa, lộ ra ánh mắt phức tạp. Không ngờ tới, ở thời điểm này nhìn thấy một vị đại kiếm đế trẻ tuổi như thế, hơn nữa, còn là đại kiếm đế kiếm ý đại viên mãn. Nói một cách khác, cách nhập phàm chỉ thiếu một chút nữa. Hơn nữa, trong cơ thể chất chứa võ thế, đây là một vị tuyệt thế thiên tài kiếm võ song tu. Thật là đáng tiếc. Vĩnh Hằng kiếm chủ thở dài trong lòng. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không tới. Kiếm quang rơi vào trước mặt Vĩnh Hằng kiếm chủ cách đó không xa. Kiếm quang tán đi. Một vị thiếu niên người đeo hộp kiếm đi ra. Thạch Tàng. Giữa sân, có người kinh hô. Thạch Tàng. 19 tuổi trở thành đại kiếm đế. Đại kiếm đế trẻ tuổi nhất Vĩnh Hằng giới từ trước tới nay. So với Vĩnh Hằng kiếm chủ còn muốn sớm hơn 2 tháng. Cũng là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nhất Vĩnh Hằng giới từ trước tới nay. Thạch Tàng bước nhanh đi đến trước mặt Vĩnh Hằng kiếm chủ, cung kính thi lễ. Sư tổ. Vĩnh Hằng kiếm chủ liếc mắt đánh giá Thạch Tàng, khẽ gật đầu. Chờ ngươi đã lâu. Thạch Tàng muốn nói lại thôi. Vĩnh Hằng kiếm chủ mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Thạch Tàng. Từ hôm nay, ngươi chính là tông chủ Vĩnh Hằng kiếm tông. Thủ hộ Vĩnh Hằng kiếm tông thật tốt. Thạch Tàng tiếp nhận túi chữ vật, gắt gao cầm, không nói gì. Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng một bên. Ngươi qua đây. Nữ tử áo trắng đi đến trước mặt Vĩnh Hằng kiếm chủ, yên lặng không nói. Nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, trong mắt Vĩnh Hằng kiếm chủ lóe lên một vệt phức tạp. Thiên phú của ngươi không hề yếu hơn ca ca ngươi. Ngươi cũng càng nỗ lực hơn y, nhưng ngươi cả đời hiếu thắng, tính cách quá cường thế. Vào lúc ta còn có thể bảo vệ cho ngươi bình an, ta nếu không còn, bằng vào tính cách của ngươi nhất định trêu chọc vô số thị phi, thậm chí gây ra đại họa, liên lụy Vĩnh Hằng kiếm tông. Nữ tử áo trắng yên lặng, nhưng trên mặt lại tràn đầy không phục. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Hằng kiếm chủ thở dài trong lòng, sau đó nhìn về phía Diệp Quan nói, tiểu hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Quan yên lặng, hắn rất muốn nói, chúng ta kỳ thật không có quen biết. Yêu cầu quá đáng của ngươi, có thể đừng đề cập hay không? Vĩnh Hằng kiếm chủ cười cười, y mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm mỏng như cánh ve xuất hiện ở trong lòng bàn tay y. Kiếm này không có thanh kiếm, cực mỏng, cơ hồ trong suốt, treo ở trong lòng bàn tay, như ẩn như hiện, không có bất kỳ khí tức gì. Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn Diệp Quan, cười nói, kiếm này tên là Ẩn Tiên, chính là nhân tiên giai, là cực phẩm trong phi kiếm. Hôm nay hữu duyên cùng với tiểu hữu, liền tặng cho tiểu hữu. Thanh âm rơi xuống, thanh Ẩn Tiên này chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Nhân tiên giai, nhìn thấy một màn này, giữa sân lập tức nánh mắt hâm mộ về hướng Diệp Quan. Đây chính là cực phẩm thế gian, ngoại trừ chân vũ trụ, nhân tiên giai tại vạn giới chư thiên. Đây chính là tồn tại vô cùng hiếm hoi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi mong muốn để cho ta làm cái gì? Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn Diệp Quan, luận bàn một trận với vị hậu bối này của ta. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử áo trắng nhìn Diệp Quan, xin chỉ giáo. Diệp Quan hỏi, chỉ như vậy? Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn Diệp Quan, không cần nương tay. Nữ tử áo trắng đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, hắn mặc dù cũng là đại kiếm đế, nhưng cảnh giới quá thấp, không phải là đối thủ của ta. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử áo trắng, có thể bắt đầu chưa? Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, có thể. Xùy, một sợi kiếm quang đột nhiên chợt hiện. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa muốn ra tay, mà lúc này, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán nàng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Nữ tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thạch Tàng nhìn Diệp Quan, trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Diệp Quan không để ý tới nữ tử áo trắng, hắn thu hồi thanh Ẩn Tiên trước mặt này, sau đó nói, tiền bối, đa tạ. Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn Diệp Quan, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Y sở dĩ yêu cầu Diệp Quan ra tay, chính là muốn nhìn chiến lực chân chính của Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, y phát hiện ra, y vẫn đã đánh giá thấp chiến lực của thiếu niên này. Nữ tử áo trắng đột nhiên nói, có thể tái chiến một lần không? Rõ ràng, nàng không phục. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử áo trắng, Nếu là chiến đấu sinh tử, cô nương đã chết. Nữ tử áo trắng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, ta biết, cô nương khẳng định là không cam lòng. Dù sao, cô nương còn chưa ra tay, ta chiếm ưu thế tốc độ, đánh cho cô nương không kịp đề phòng. Nữ tử áo trắng đột nhiên nói, chớ có nói nhiều như vậy, lại đánh một trận. Xùy, kiếm quang lóe lên. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa muốn ra tay. Nhưng mà, lại một thanh kiếm đã chĩa vào cổ họng nàng. Vào giờ khắc này, trong mắt nữ tử áo trắng ngoại, trừ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, còn có hoảng sợ. Kiếm thật nhanh. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng. Bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Nói xong, hắn ôm quyền đối với vị vĩnh hằng kiếm chủ kia. Sau đó quay người đi sang một bên. Ở tại chỗ, vẻ mặt của nữ tử áo trắng cực kỳ khó coi, dường như không cam tâm. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, lại đánh A còng. Vĩnh hằng kiếm chủ đột nhiên quát nhẹ, im miệng. Nữ tử áo trắng nhìn về phía vĩnh hằng kiếm chủ. Vĩnh hằng kiếm chủ lắc đầu, Thạch Nguyên, ta đối với ngươi, thật sự rất thất vọng. Nữ tử áo trắng nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vĩnh hằng kiếm chủ đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Y nhìn thoáng qua nữ tử bị đính trên trụ đá. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Năm đó, ta liền nên lựa chọn đi cùng với ngươi. Xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu như vậy. Nói xong, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười to, chân thần, tới chiến một trận. Thanh âm rơi xuống, y phất tay áo vung lên. Vĩnh hằng kiếm trên mặt đất đột nhiên bay lên. Sau đó phá không mà đi. Xùy, kiếm mở ra màn trời. Một con đường màu vàng kim xuất hiện ở chân trời. Khiêu chiến chân thần. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía con đường màu vàng kim kia. Chân thần sẽ xuất hiện sao? Vĩnh hằng kiếm chủ nhìn về con đường màu vàng kim nơi chân trời kia, chờ đợi. Lúc này, một thanh âm không chứa một chút tình cảm đột nhiên truyền ra từ con đường màu vàng kim. Khiêu chiến chân thần. Ngươi bây giờ cũng xứng. Trận chiến năm đó, tại một khắc thê tử ngươi ngã xuống, ngươi nếu như dám xuất kiếm, chân thần có lẽ sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Hiện tại, ngươi không có tư cách khiêu chiến chân thần. Xùy, thanh âm rơi xuống. Một thanh kiếm đột nhiên giết ra từ bên trong con đường màu vàng kim. Oanh, một kiếm này ra, toàn bộ thiên địa vậy mà bắt đầu tịch diệt tại thời khắc này. Một kiếm táng diệt một giới. Giữa sân, vô số người càng là trực tiếp bị kiếm thế một kiếm này phát ra ép quỳ xuống lạy tại thời khắc này, run lẩy bẩy. Đối mặt với một kiếm này, bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng cùng kinh khủng đến từ sâu trong nội tâm kia. Căn bản không dấy nổi bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Một kiếm này chính là thần. Chỉ có thể thần phục. Giữa sân, Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Vào giờ khắc này, đối mặt với một kiếm này, hắn phảng phất như là đang đối mặt với tinh hà vũ trụ cuồn cuộn. Chính mình nhỏ bé như hạt bụi. Diệp Quan gắt gao nắm hai tay, toàn thân hắn đều đang run rẩy, thân thể phá, xương đang nứt, hồn đang trôi qua, nhưng ý lại chưa tiêu. Diệp Quan vào thời khắc này, ý chí so với bất cứ lúc nào trong dĩ vãng đều muốn kiên định hơn. Hắn biết, đối mặt với một kiếm kinh khủng này, Diệp Quan hắn không có bất kỳ phần thắng gì. Đánh không thắng chính là đánh không thắng. Thế nhưng, hắn sẽ không kinh sợ. Hắn sẽ không thần phục. Cho dù chết, lão tử cũng không thần phục. Thân thể có thể vỡ, xương có thể nứt, hồn có thể trôi qua. Thế nhưng, lão tử sẽ không quỳ xuống. Nhưng mà, cỗ uy áp kia lại càng ngày càng mạnh. Kiếm thế mạnh mẽ ép cho hai đầu gối của hắn chậm rãi cong xuống. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể hắn trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đống xương máu bắn tung tóe, chủ động hủy đi thân thể. Diệp Quan chỉ còn linh hồn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, hắn gằn giọng nói, chiến. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía một kiếm kia. Cho dù thân như sâu kiến, cũng dám đánh với trời một trận. Oanh! Diệp Quan mặc dù không có thân thể, nhưng kiếm thế như hồng, vượt xa bất cứ lúc nào dĩ vãng, mà vào giờ khắc này, kiếm ý của hắn đã đi đến một loại trình độ vô cùng kinh khủng. Vào giờ khắc này, kiếm ý kiếm thế đã vô cùng tiếp cận phàm cảnh. Nhìn thấy Diệp Quan hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng ngây ngẩn cả người tại thời khắc này. Là ngươi đánh hay là ta đánh? Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên cưỡng ép ngăn chặn Diệp Quan. Tháp nhỏ cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Đây là chiến trường của người ta, ngươi lao lên làm gì? Bị Tháp gia gầm thét một tiếng, Diệp Quan lập tức thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn một kiếm chém xuống kia, vẻ mặt có chút khó coi. Máu lên não. Lần này làm sao bây giờ? Lên trên. Chắc là sẽ bị đánh chết. Không lên. Mất hết mặt mũi. Diệp Quan đột nhiên xuất ra tháp nhỏ. Sau đó nói, tháp ra, chúng ta cùng tiến lên. Nói xong, hắn thả tháp ra ở phía trước, trực tiếp xông tới. Mẹ nó, mặc kệ. Trước làm rồi nói sau. Gặp chuyện, tháp ra trước khiêng 9 thành. Ta khiêng 1 thành. Tháp nhỏ. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan tay phải cầm kiếm, tay trái ôm tháp xông về thanh kiếm kia. Oanh! Đột nhiên, một mảnh ánh vàng tán ra từ chân trời. Tiếp theo, một bóng người cùng với một cái tháp trực tiếp bay ra ngoài. Lần bay này, trực tiếp bay đến phía cuối chân trời. Mẹ nó, đồ hố to, đồ tiểu vương bát đàn. Ngươi không phải người, ngươi so với cha ngươi còn hỏng hơn. Ở bên trên mặt đất, Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn một kiếm kia đánh tới. Ánh mắt bình tĩnh, không phải chân thần. Vĩnh Hằng kiếm chủ khẽ cười, sau đó nói, cũng tốt, chấp kiếm giả. Đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Thanh âm rơi xuống, y phất tay áo vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xùy, kiếm phá thương khung. Giữa sân, những cường giả Vĩnh Hằng kiếm tông đó đều gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Sư tổ có thể đánh bại vị chấp kiếm giả này sao? Không riêng gì Vĩnh Hằng kiếm tông, vào giờ phút này, tất cả mọi người cũng đều đang nghi ngờ. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm của Vĩnh Hằng kiếm chủ đâm vào trên thanh chấp pháp kiếm kia. Oanh! Thiên địa đều vỡ. Hai loại kiếm ý kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa. Mặc dù không cố ý nhắm vào thế giới này, nhưng vào giờ phút này, toàn bộ thần táng chi địa bắt đầu vỡ nát từng khúc, sau đó yên diệt. Mảnh thế giới này không chịu nổi kiếm ý của hai người. Mà ở sâu trong tinh không xa xôi, vô số thời không vỡ nát từng khúc, tinh hà tịch diệt, vũ trụ sôi trào. Ở phía dưới, Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên cười to, y chỉ vào chuôi kiếm Vĩnh Hằng kiếm. Oanh! Vĩnh Hằng kiếm run lên kịch liệt. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui chấp pháp kiếm vào bên trong đường hầm thời không. Mà lúc này, thân hình của Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên run lên, hóa thành một luồng ánh sáng mang theo Vĩnh Hằng kiếm tiến vào bên trong chân vũ trụ kia. Tiến vào chân vũ trụ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đường hầm thời không kia. Ông! Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo. Sau một khắc, một cỗ thi thể chậm rãi rơi xuống dưới từ bên trong đường hầm thời không kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Vĩnh Hằng kiếm tông phía dưới trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Bởi vì cỗ thi thể này chính là Vĩnh Hằng kiếm chủ. Mà cùng nhau rơi xuống với Vĩnh Hằng kiếm chủ, còn có Vĩnh Hằng kiếm. Bại! Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra từ bên trong đường hầm thời không kia. Tốc độ cực nhanh. Xùy! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia trực tiếp đóng Vĩnh Hằng kiếm chủ ở trên trụ đá đóng đinh nữ tử kia. Hai người bị đóng đinh cạnh nhau. Ở phía dưới, một đám cường giả Vĩnh Hằng kiếm tông lập tức giận dữ. Có một số kiếm tu tuổi trẻ liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Thạch Tàng đột nhiên gầm thét, dừng tay. Tiếng gầm thét này tựa như kinh lôi. Giữa sân, một đám Vĩnh Hằng kiếm tông kiếm tu ngừng lại. Bọn hắn căm tức nhìn đường hầm thời không kia. Giết người, còn muốn vũ nhục như thế. Thực sự khinh người quá đáng. Thạch Tàng liếc mắt nhìn chằm chằm đường hầm thời không kia, y mở lòng bàn tay ra. Nơi chân trời, Vĩnh Hằng kiếm chậm rãi rơi vào trong tay y. Y nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng kiếm trong tay. Mà lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường hầm thời không kia. Ở phần cuối đường hầm thời không, mơ hồ có một đạo hư ảnh, chấp kiếm giả, kiếm tu mạnh nhất chân vũ trụ. Thạch Tàng gắt gao nhìn chằm chằm đạo hư ảnh kia, mà đạo hư ảnh kia lại phớt lờ đám đông, quay người biến mất không thấy gì nữa. Phớt lờ. Giữa sân, một đám cường giả Vĩnh Hằng Kiếm Tông đều là giận không kềm được, nhưng lại không thể làm gì. Người ta có vốn liếng phớt lờ Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Ngay cả Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cũng đều bị chấn sát. Nhóm người mình ở trong mắt người ta, chỉ sợ là so với sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Thạch Tàng sau khi yên lặng một hồi, y ngẩng đầu nhìn về phía thi thể Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, nói khẽ, sư tổ, chờ ta tới đón ngài trở về. Nói xong, y quay người nhìn về phía một đám cường giả Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Đi. Một đám cường giả Vĩnh Hằng Kiếm Tông mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải đi theo Thạch Tàng rời đi. Mà nữ tử áo trắng kia thì là nhìn thoáng qua chân trời, trong lòng có chút nghi hoặc. Thiếu niên kia cũng không biết có chết không. Không có suy nghĩ nhiều, nữ tử áo trắng quay người rời đi. Ở bên trên mặt đất nơi nào đó, Diệp Quan đã là linh hồn thể nằm bên trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái tháp nhỏ. Diệp Quan lúc này, linh hồn cực kỳ suy yếu. Mặc dù mới vừa rồi là tháp gia ở đằng trước gánh chịu, thế nhưng, hắn cũng chịu đựng lực lượng cực lớn, suýt nữa liền toi đời. Đại ca, đúng lúc này, Tư Thông Thiên đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Quan. Vào lúc thấy thảm trạng của Diệp Quan, y lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vị đại ca này còn có thể cứu sao? Tư Thông Thiên nhìn thoáng qua túi trữ vật cùng với tháp nhỏ của Diệp Quan, có chút lưỡng lự. Loại chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này y cũng đã từng làm. Sau khi yên lặng một lát, Tư Thông Thiên đột nhiên từ trong túi trữ vật của mình xuất ra một viên đan dược màu đen. Y đưa vào trong miệng linh hồn Diệp Quan đã hôn mê trong nháy mắt. Một cỗ năng lượng linh hồn tinh thuần phát ra từ bên trong linh hồn Diệp Quan. Dưỡng hồn đan, chuyên môn chữa trị linh hồn. Con em thế gia khi đi ra bên ngoài, chuẩn bị đan dược khẳng định là ắt không thể thiếu. Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quan, lặng lặng chờ đợi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Việc này, y đương nhiên sẽ không làm. Nói đùa, vị đại ca này thế nhưng là người mà tiên tổ chính mình cùng với Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đều nhìn chúng. Khẳng định không phải người bình thường. Ăn cướp, cũng phải chọn đối tượng A. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy một màn này, Tư Thông Thiên vội vàng nói, đại ca, người đã tỉnh. Diệp Quan nhìn về phía Tư Thông Thiên trước mặt, nói khẽ, ta còn sống. Tư Thông Thiên liền vội vàng gật đầu, còn sống. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn vội vàng nhìn về phía tháp nhỏ cách đó không xa, tháp gia, người không sao chứ? Tháp gia không có trả lời. Diệp Quan sửng sốt, hắn mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ chậm rãi bay vào trong tay hắn. Hắn liếc mắt đánh giá tháp nhỏ, sau đó hỏi, tháp gia. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Quan lập tức có chút khẩn trương. Tháp gia, ngươi đừng có chết a. Tháp nhỏ, nhìn thấy tháp gia vẫn là không có động tĩnh, Diệp Quan thật sự có chút nóng nảy. Bởi vì trận chiến vừa rồi kia, tháp gia liền đứng ở phía trước, chống đỡ hết thảy. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt Diệp Quan mặc dù bi thương, nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đệ nhất phòng ngự, tháp gia. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Diệp Quan vội vàng nói, tiền bối, tháp gia. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua tháp nhỏ, sau đó nói, còn chưa có chết. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, không còn thân thể. Diệp Quan gật đầu. An Nam Tĩnh nói, chữa trị thân thể trước. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn xuất ra một túi trữ vật, lấy ra rất nhiều bảo vật từ trong đó. Đi ra ngoài lăn lộn, hắn tự nhiên cũng sẽ mang theo trang bị cùng với đan dược, chậm rãi để thăng. Hắn không có thời gian. Hiện tại Quan Huyền vũ trụ là có đám người Diệp Kình chống đỡ, nhưng hắn biết đám người Diệp Kình cũng không chống đỡ được quá lâu. Cho nên hiện tại hắn phải dùng biện pháp nhanh nhất nâng cao thực lực của mình. Một lát sau, thân thể của Diệp Quan bắt đầu chậm rãi chữa trị. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía Tư Thông Thiên, sau đó hỏi, vị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ kia như thế nào? Tư Thông Thiên nói khẽ, chết. Diệp Quan nhíu mày, chết rồi. Tư Thông Thiên gật đầu. Diệp Quan trầm giọng nói, chân thần giết sao? Tư Thông Thiên lắc đầu, là vị chấp kiếm giả kia giết. Chấp kiếm giả. Diệp Quan yên lặng. Trước đó, hắn đã từng nghe Liên Song nói về vị chấp kiếm giả này. Hắn không nghĩ tới. Thực lực của vị chấp kiếm giả này mà mạnh mẽ như vậy. Thật quá kinh khủng. Vào giờ phút này nhớ tới một kiếm kia, hắn cũng đều trong lòng còn sợ hãi. Chẳng qua, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện ra, hắn bây giờ nghĩ đến một kiếm kia, không có kinh sợ. Biện pháp tốt nhất đánh bại kinh sợ, chính là đối mặt với kinh sợ. Chỉ là khổ cho Tháp Gia. Một lát sau, thân thể của Diệp Quan khôi phục. Hắn cảm thụ một thoáng thân thể của chính mình. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, đang muốn nói chuyện. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, mới vừa rồi vì sao ra tay? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ta phát hiện ra, trong nội tâm của ta sinh ra sợ hãi. An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, cho nên ngươi ra tay. Diệp Quan gật đầu, một kiếm kia, rất mạnh, không phải ta hiện tại có thể chống cự. Ta nếu như không xuất kiếm, ta sẽ vĩnh viễn sống ở phía dưới một kiếm kia. Nó sẽ trở thành ác mộng của ta. An Nam Tĩnh nhìn chăm chú Diệp Quan, nhưng ngươi ra một kiếm kia, sẽ chết. Diệp Quan gật đầu, ta biết, thế nhưng không ra một kiếm kia, ta sẽ sống không bằng chết. An Nam Tĩnh yên lặng, Diệp Quan nói khẽ, cỗ kiếm thế kia, mong muốn ta thần phục quỳ xuống, ta muốn sống, rất đơn giản. Thần phục quỳ xuống bò trên mặt đất là có thể, thế nhưng, ta sẽ không. Ta cảm thấy làm người, nhiều khi, có thể sợ, cũng có thể khóc, thậm chí có thể chết, thế nhưng, không thể không có cốt khí. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Trong mắt có một vệt tán thưởng lần này. Diệp Quan mặc dù không có nhập phàm, thế nhưng cũng có thể nói đã nhập phàm nửa bước. Chỉ cần một cơ hội, muốn nhập phàm, không phải việc khó gì. Cần chiến đấu. Lúc này, Diệp Quan lại kiên định nói, lại cho ta một cơ hội, ta cũng chọn chiến như thế. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi muốn chiến, lần sau có thể đừng mang theo ta hay không? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, Tháp Gia, ngươi không sao chứ? Tháp Nhỏ tức giận nói, không chết được. Diệp Quan chân thành nói, ta liền biết, dùng thực lực của Tháp Gia, một vị chấp kiếm giả không quan trọng, làm sao có thể làm gì được ngươi? Tháp Nhỏ bình tĩnh nói, ngươi đừng có nịnh nọt ta, Tháp Gia ta sống nhiều năm như vậy, sẽ không nghe ngươi nịnh nọt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, tiền bối. Ngươi dẫn ta tới nơi đây, chính là muốn để cho ta nhìn một chút Vĩnh Hằng kiếm chủ đánh một trận với chân thần. An Nam Tĩnh gật đầu, sau đó nói, đi, đi địa phương cuối cùng. Diệp Quan liền vội hỏi, địa phương nào? An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, vạn giới chư thiên thành. Diệp Quan nhíu mày, vạn giới chư thiên thành. An Nam Tĩnh gật đầu, đi đánh chư thiên bảng, đánh tới hạng nhất, đánh chư thiên bảng. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói, đánh tới hạng nhất, có chỗ tốt gì? An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, ngươi có muốn cưới nhiều hơn một người vợ không? Diệp Quan sửng sốt, nói gì vậy? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, đánh tới hạng nhất. Ta và ông nội ngươi sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, để cho ngươi cưới nhiều hơn một người vợ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, chuyện này. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, có đánh hay không? Liền tùy ngươi. Kể từ bây giờ, ta sẽ không theo ngươi. 36 người mẹ ngươi để lại cho ngươi kia, ta cũng đã bảo bọn hắn trở lại hư chân thần điện. Đánh tới hạng nhất, ngươi liền trở lại quan huyền vũ trụ. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Mà lúc này, Diệp Quan vội vàng nói, tiền bối, ta đã có tiểu già, chuyện cưới thêm vợ này. An Nam Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan, vậy ngươi hy vọng vị Tịch Huyền cô nương kia gả cho người khác sao? Còn có vị Thiên Thiên cô nương kia, ngươi hy vọng các nàng gả cho nam tử khác sao? Diệp Quan sửng sốt. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan truy hỏi, hy vọng không? Vẻ mặt của Diệp Quan có chút mất tự nhiên. Hắn vội vàng nói trong lòng, Tháp Gia, ngươi nói một câu đi. Tháp Nhỏ. Tháp Nhỏ cũng có chút phát mộng. Ta nói với ngươi cái quỷ, tên vương bát đàn nhà ngươi, ngươi là vừa có sự tình không giải quyết được, liền nghĩ đến Tháp Gia ta. Con mẹ nó chứ, ta chính là tháp, không phải nồi. Động một chút lại để cho lão tử cõng nồi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, có đánh hay không, tùy ngươi. nếu như không đánh. Vậy bây giờ liền trở về Quan Huyền vũ trụ. Nếu như đánh, ta chỉ cho ngươi một tháng thời gian. Một tháng không có đánh tới hạng nhất, ta liền thu hồi lời nói vừa rồi. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tháp gia, ngươi thấy thế nào? Tháp nhỏ nghi hoặc, cái gì ta thấy thế nào, chuyện của ngươi, tự ngươi quyết định. Diệp Quan gật đầu, ta nghe tháp gia ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tư Thông Thiên bên cạnh, vạn giới chư thiên thành ở đâu? Tháp nhỏ. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, tháp nhỏ, tại sao ta có cảm giác về sau ngươi sẽ trở thành tháp cõng nồi dành riêng cho hắn. Tháp nhỏ. Tư Thông Thiên mang theo Diệp Quan tiến vào đường hầm thời không. Mục đích của hai người cũng không phải là vạn giới chư thiên thành, mà là nguyên giới, cũng chính là thế giới Tư Thông Thiên đang ở. Bởi vì muốn tới vạn giới chư thiên thành, nhất định phải ngồi truyền tống trận, bằng không dùng thực lực của hai người bọn họ, coi như xuyên qua thời không một năm cũng đều không đến được, quá xa. Vạn giới chư thiên cơ bản đều là cách xa nhau vô cùng xa, mà nguyên giới có truyền tống trận thông hướng vạn giới chư thiên. Bên trong đường hầm thời không, Tư Thông Thiên đánh giá Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Đại ca, ngươi thật sự chỉ là tiểu kiếp cảnh? Diệp Quan gật đầu. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, đại ca, cảnh giới của ngươi có thể quá thấp rồi hay không? Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là chư thiên bảng này thật sự vô cùng khó đánh. Diệp Quan nhìn về phía Tư Thông Thiên, rất khó đánh. Tư Thông Thiên gật đầu, đúng. Diệp Quan cười nói, nói cho ta biết chư thiên bảng này. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, chư thiên bảng là một cái bảng có hàm lượng cao nhất vạn giới chư thiên. Chỉ có 10 cái danh ngạch, người có thể lên bảng đều là siêu cấp thiên tài yêu nghiệt nhất vạn giới chư thiên. Vạn giới chư thiên hết sức đáng sợ. Ví dụ như nguyên giới chúng ta có ngàn tỷ sinh linh, nhưng mà lại không có người nào có thể đánh lên chư thiên bảng này. Diệp Quan đột nhiên hỏi, chư thiên bảng là ai sáng lập? Tư Thông Thiên nói, vạn giới chư thiên thành sáng lập. Vạn giới chư thiên thành là một loại tồn tại đặc thù, không thuộc về bất kỳ một giới cùng với chư thiên nào. Mà chân vô ngã người sáng lập tòa thành này vô cùng lợi hại. Nàng mở một đạo ở bên ngoài 3.000 đại đạo, sáng tạo ra vô ngã đạo. Nghe nói, năm đó từng dùng sức một mình đấu với quân cận vệ chân thần chân vũ trụ. Diệp Quan híp hai mắt lại, từng đánh với quân cận vệ chân thần. Tư Thông Thiên gật đầu, đúng, không chỉ như thế. Nàng còn từng đại chiến hơn một tháng cùng với chấp kiếm giả chân vũ trụ ở bên trong thời không ám giới. Kết quả không biết, chỉ biết là sau trận chiến ấy, nàng sáng lập vạn giới chư thiên thành, mà cũng kể từ đó, thần linh chân vũ trụ cũng chưa từng bước vào vạn giới chư thiên thành. Diệp Quan yên lặng, chấp kiếm giả. Thực lực của vị chân vô ngã này hắn không rõ ràng. Thế nhưng, thực lực của vị chấp kiếm giả kia, lúc trước hắn cũng vừa mới lĩnh giáo. Chỉ một kiếm, liền cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Vị chân vô ngã này lại có thể đại chiến hơn một tháng cùng với đối phương. Hơn nữa, xem ý tứ này, có khả năng còn đánh thắng. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, hỏi trong lòng, tiền bối, ngươi biết vị chân vô ngã này không? Thanh âm thần bí nói, nhận biết. Diệp Quan vội vàng nói, có thể nói một chút không? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, nàng còn có một cái ngoại hiệu, gọi là lãng vô địch, là một người. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Thanh âm thần bí nói, người vẫn là đánh bảng trước đi, đánh tới hạng nhất, có cơ hội thu hoạch được truyền thừa của nàng. Truyền thừa của người khác, người có khả năng không muốn. Nhưng nếu như có cơ hội lấy được truyền thừa của nàng, người nhất định muốn. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Thanh âm thần bí nói, người đến lúc đó liền biết. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cũng không hỏi gì nữa. Không bao lâu, Tư Thông Thiên mang theo Diệp Quan xuất hiện ở nguyên giới. Mà sau khi đi tới nguyên giới, Tư Thông Thiên vội vàng nói, đại ca, chúng ta đi Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Diệp Quan lập tức sửng sốt, hắn nhìn về phía Tư Thông Thiên. Tiên Bảo Các. Tư Thông Thiên gật đầu. Đúng vậy, ngươi chưa từng nghe nói sao? Diệp Quan trừng mắt nhìn. Nơi này cũng có Tiên Bảo Các. Tư Thông Thiên cười nói, Đương nhiên là có. Tiền Bảo Các này, thế nhưng là đệ nhất thương hội vạn giới chư thiên. Ngươi biết Quan Huyền Vũ Trụ không? Diệp Quan gật đầu. Dĩ nhiên biết. Tư Thông Thiên cười nói. Quan Huyền Vũ Trụ thế, nhưng là một trong bốn đại vũ trụ, phi thường lợi hại. Vị nhân gian kiếm chủ kia là một vị cường giả tuyệt thế duy nhất từng tiến vào chân vũ trụ. Nghe nói năm đó, nhân gian kiếm chủ tàn sát trăm vạn thần linh, toàn thân đỏ như máu. Cỗ sát ý kia tràn ngập toàn bộ chân vũ trụ, vạn năm vẫn chưa tiêu tán. Nói xong, y tán thán nói, một nhân vật lợi hại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tư Thông Thiên. Hảo cảm đối với tên tiểu tử này thoáng cái đề thăng lên rất nhiều. Tư Thông Thiên đột nhiên hỏi, đại ca, ngươi đến từ địa phương nào? Diệp Quan cười nói, Quan Huyền Vũ Trụ. Ách, Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đến từ Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tư Thông Thiên liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, khó trách đại ca ngươi yêu nghiệt như thế. Lại là đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, một trong bốn đại vũ trụ. Diệp Quan mỉm cười, các ngươi thật giống như hết sức tôn kính nhân gian kiếm chủ. Tư Thông Thiên gật đầu, dĩ nhiên, toàn bộ vũ trụ bây giờ, nhắc đến vị nhân gian kiếm chủ này, người nào trong lòng không được nổi lên một tia kính ý. Phải biết, Quan Huyền Vũ Trụ thế, nhưng là vũ trụ duy nhất trong vạn giới chư thiên, bao gồm cả bốn đại vũ trụ, cho đến bây giờ cũng đều không cần giao phí bảo hộ. Đồng thời, cũng là vũ trụ duy nhất cho đến bây giờ cũng còn dám công khai đối kháng với chân vũ trụ. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, đại ca, không thể không nói. Quan Huyền Vũ Trụ, các ngươi là thật sự rất lợi hại. Ngươi là không biết, rất nhiều năm về trước, Quan Huyền Vũ Trụ, các ngươi cùng với chân vũ trụ phát sinh đại chiến. Quan Huyền Học Viện các ngươi hiệu triệu một tiếng. Hết thảy cường giả Quan Huyền Vũ Trụ ở bên ngoài Quan Huyền Vũ Trụ không chần chờ chút nào. Toàn bộ đều ở trong vòng một ngày chạy về Quan Huyền Vũ Trụ tử chiến. Vũ trụ các ngươi thật sự vô cùng đoàn kết. Diệp Quan yên lặng, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Tư Thông Thiên lại nói, ta trước đó nghe nói Quan Huyền Vũ Trụ xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài, tên là Diệp Quan, là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Đại ca ngươi đã nghe nói qua chưa? Diệp Quan cười nói, đã nghe qua. Tư Thông Thiên có chút hiếu kỳ, người này như thế nào? Diệp Quan nghiêm mặt nói, trước đó không có ai, sau cũng không ai được như vậy. Thiên phú thuộc về loại vượt chỉ tiêu nghiêm trọng kia. Tháp nhỏ, Tư Thông Thiên nói khẽ, không hổ là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Quan Huyền Vũ Trụ đã có người kế tục. Xem ra, Quan Huyền Vũ Trụ cùng với chân vũ trụ lại sắp có một trận ác chiến. Ác chiến? Diệp Quan gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tư Thông Thiên nói, đại ca, chúng ta đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mặt. Cách đó không xa chính là Tiên Bảo Các. Diệp Quan đột nhiên hỏi, trong vạn giới chư thiên đều có Tiên Bảo Các? Tư Thông Thiên cười nói, đúng vậy, vạn giới chư thiên đều có Tiên Bảo Các. Nói đến Quan Huyền Vũ Trụ, liền không thể không nói vị Tần Các chủ kia. Vị Tần Các chủ này cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Tiên Bảo Các của nàng không chỉ mở khắp vạn giới chư thiên, còn trực tiếp trở thành thương hội lớn nhất vạn giới chư thiên. Diệp Quan mỉm cười, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Tiên Bảo Các nhà hắn vậy mà mở khắp vạn giới chư thiên. Ngay từ đầu, hắn còn cho rằng chỉ có Quan Huyền Vũ Trụ có. Xem ra, chính mình đối với gia sản của mình đã đánh giá thấp nghiêm trọng. Lúc này, Tư Thông Thiên đột nhiên cười nói, đại ca, đợi chút nữa ngươi đừng nói chuyện, ta ở bên trong này vẫn tính có chút mặt mũi. Đợi chút nữa, ta nói một chút cùng vị với Lý Quản sự kia. Nàng chắc chắn sẽ giảm giá một chút cho chúng ta. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, một vị mỹ phụ liền đi ra đón. Nhìn thấy mỹ phụ, Tư Thông Thiên vội vàng ôm quyền. Lý Quản sự, ngươi làm sao còn đích thân ra nghênh tiếp? Mỹ phụ không để ý tới Tư Thông Thiên, mà là đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan, sau đó là một lễ thật sâu, dùng huyền khí truyền âm. Thuộc hạ Lý Phỉ, ra mắt thiếu các chủ. Nhìn thấy một màn này, Tư Thông Thiên lập tức sửng sốt. Diệp Quan nhìn Lý Phỉ, ngươi biết ta? Lý Phỉ liền vội vàng gật đầu. Tiểu chủ mẫu đã đem chân dung thiếu các chủ thông báo vạn giới chư thiên. Tiểu già, Diệp Quan mỉm cười, không thể không nói. Tiểu già làm việc rất cẩn thận. Nếu như mình lại tới Tiên Bảo Các, sau đó lại bị nhằm vào, vậy coi như quá cầu huyết. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta muốn đi vạn giới chư thiên thành, ngươi an bài một chút. Lý Phỉ làm một lễ thật sâu một lần nữa, huyền khí truyền âm, thiếu các chủ chờ một lát, một khắc đồng hồ là xong. Nói xong, nàng lui xuống. Ở một bên, Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quan, nét mặt đầy kinh ngạc, đại ca, ngươi. Diệp Quan cười nói, ta là hội viên chí tôn của Tiên Bảo Các. Tư Thông Thiên vẻ mặt động dung, hội viên chí tôn. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, đại ca, nhà ngươi có rất nhiều tiền. Diệp Quan cười nói, rất nhiều. Tư Thông Thiên lắc đầu cười một tiếng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi ngang qua, nhìn thấy nam tử trung niên. Vẻ mặt của Tư Thông Thiên kịch biến trong nháy mắt, mẹ nó, cha, sao người lại tới đây? Diệp Quan. Nam tử trung niên bước nhanh đi đến trước mặt Tư Thông Thiên, y căm tức nhìn Tư Thông Thiên. Ngươi còn định đi đâu nữa? Tư Thông Thiên vội vàng nói, ta đi gặp tiên tổ. Nam tử trung niên giận dữ, ngươi lại chạy đi làm phiền tiên tổ, ngươi có phải hay không rất rảnh rái? Tiên tổ đều đã treo lâu như vậy, ngươi còn không cho ông ta nghỉ ngơi, đồ nghịch tử nhà ngươi. Nói xong, y liền muốn động thủ đánh. Tư Thông Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng trốn ra sau lưng Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan, đây là ai? Tư Thông Thiên vội vàng nói, đây là đại ca ta, ta vừa nhận. Nghịch tử. Nam tử trung niên vô cùng tức giận, ngươi lại kết giao với bạn xấu, ta đánh chết đồ nghịch tử nhà ngươi. Tư Thông Thiên run giọng nói, cha, ngươi chỉ có một đứa con trai ta, ngươi đánh chết ta, ngươi liền tuyệt hậu đó. Diệp Quan nghe Tư Thông Thiên nói, nam tử trung niên suýt nữa tức chết, lập tức muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh. Trong lòng nam tử trung niên giật mình, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, 10 người áo đen đang nhìn chằm chằm y. Cường giả Tiên Bảo Các. Trong lòng nam tử trung niên giật mình, Tiên Bảo Các này là làm cái gì? Lúc này, vị Lý Phỉ kia đi tới, nàng nhìn thoáng qua nam tử trung niên, Tư gia chủ, đánh con liền đánh con, đừng động người khác. Tư gia chủ nhìn thoáng qua Lý Phỉ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, rất nhanh. Thần sắc của Tư gia chủ liền trở nên ngưng trọng, vừa rồi bị nghịch tử làm cho tức váng não, không có chú ý tới người trẻ tuổi trước mắt này. Hiện tại sau khi tỉnh táo lại, y phát hiện ra người trẻ tuổi này không phải không đơn giản bình thường. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía Tư Thông Thiên, cười nói, Thông Thiên huynh, cảm tạ ngươi dẫn đường, ta hiện tại muốn đi vạn giới chư thiên thành. Chúng ta từ biệt tại đây. Tư Thông Thiên do dự một chút, sau đó gật đầu. Mà lúc này, Tư gia chủ đột nhiên nói, đại ca ngươi muốn đi vạn giới chư thiên thành, ngươi còn không tự mình đưa tiễn. Tư Thông Thiên sửng sốt. Tư gia chủ mỉm cười, ôn nhu nói, đại ca ngươi hẳn là lần đầu tiên đi vạn giới chư thiên thành. Hắn đi chuyến này, khẳng định có rất nhiều địa phương chưa quen thuộc. Tiễn hắn một đoạn, đi đi. Tư Thông Thiên do dự một chút, sau đó nói, cha, người làm sao đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy? Đầu óc của người không có hỏng đó chứ? Có muốn đi khám não một chút không? Diệp Quan, nghe Tư Thông Thiên nói, Tư gia chủ lập tức nổi trận lôi đình, đi lên vung một bạt tai. Bốp! Tư Thông Thiên trực tiếp bị đánh bay ra mấy trượng bên ngoài. Hết sức rõ ràng, là hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là lắc đầu cười một tiếng. Vị ti huynh này thật sự là có chút thiếu đánh, lại dám nói như vậy đối với cha mình. Chính mình nếu nói như vậy với cha già, không biết có bị đánh hay không. Từ trước mắt mà nói, chính mình hẳn là đánh không lại cha mình. Chờ đến thời điểm đánh thắng được, nói chuyện lại càn rỡ một chút. Cách đó không xa, mặc dù bị đánh, Tư Thông Thiên lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đây mới là cha ruột của chính mình. Tư Thông Thiên vỗ vỗ cái mông của chính mình, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quan, cười nói, đại ca, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cũng tốt. Hắn chưa quen thuộc đối với vạn giới chư thiên thành, có Tư Thông Thiên dẫn đường, có thể bớt rất nhiều chuyện. Diệp Quan nhìn về phía Lý Phỉ cách đó không xa, Lý quản sự, làm phiền dẫn đường. Nghe vậy, Lý Phỉ lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nói, thiếu, mời, thiếu. Ở một bên, Tư gia chủ híp hai mắt lại, như có điều suy nghĩ. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi sang một bên. Tư Thông Thiên vội vàng đi theo. Ở tại chỗ, Tư gia chủ sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, chẳng lẽ là vị hậu nhân nhân gian kiếm chủ kia? Sự tình Quan Huyền vũ trụ đã truyền khắp vạn giới chư thiên. Dù sao, đây cũng không phải việc nhỏ. Hơn nữa, Trần vũ trụ còn phát ra 100 triệu miếng linh nguyên truy nã Diệp Quan. Hậu nhân nhân gian kiếm chủ. Tư gia chủ sau khi yên lặng một lát, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Đứa con bất tài này của mình cuối cùng cũng kết giao với một nhân vật không tầm thường. Thật là dao đâm vào mông. Tiên tổ mở mắt. Tiên tổ. Tư gia chủ mặt mo đỏ ửng, dường như cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút không quá đứng đắn. Chẳng qua, vào giờ phút này, y cũng là không có nghĩ nhiều như vậy. Y hiện tại vô cùng hưng phấn. Bởi vì trực giác nói cho y biết, y đoán trúng 89 phần 10. Y không nghĩ tới, đứa con không ra hồn này của mình, vậy mà nhận một nhân vật như vậy làm đại ca. Tư gia tại nguyên giới là rất mạnh. Thế nhưng, ở trước mặt Quan Huyền vũ trụ người ta, đây chính là hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như đứa con này của mình thật sự trở thành huynh đệ cùng với con trai của nhân gian kiếm chủ. Nghĩ đến chỗ này, Tư gia chủ càng thêm hưng phấn. Ở nơi xa, sau khi truyền tống trận khởi động, đám người Lý Phỉ cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Sau đó ở dưới ánh nhìn của bọn hắn, Diệp Quan cùng với Tư Thông Thiên tan biến ở trong truyền tống trận. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan rời đi, trên mặt Lý Phỉ nổi lên một nụ cười. Vị thiếu chủ này, thật là đẹp trai. Mọi người, ở bên trong lối đi truyền tống trận, Tư Thông Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn về phía Tư Thông Thiên, cười nói, làm sao? Tư Thông Thiên nói khẽ, đại ca, lai lịch của ngươi thật sự không đơn giản. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tại sao nói như thế? Tư Thông Thiên khẽ cười nói, cha già của ta, trước kia không ưa nhất là những bằng hữu kia của ta. Thế nhưng lần này, thái độ của ông ấy lại có chuyển biến lớn. Ta biết, cha ta khẳng định là đã nhìn ra mánh khóe gì, cho nên mới sẽ như thế. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Tư Thông Thiên lại nói, đại ca, ta mang theo mục đích tiếp cận ngươi. Ngươi không ghét chứ? Diệp Quan cười nói, mục đích gì? Tư Thông Thiên do dự một chút, sau đó nói, chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, muốn đi theo ngươi. Đại khái là như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cũng có thể nỗ lực tu luyện. Tư Thông Thiên lắc đầu, thứ thiên phú này thật sự rất trọng yếu, thiên phú của ta quá kém. Cho dù nỗ lực, cũng có hạn. Ngươi thấy đấy, lão tổ của ta cũng đều chướng mắt thiên phú của ta. Dĩ nhiên, vẫn là phải nỗ lực. Chẳng qua, ta muốn thay đổi hướng đi. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Kỳ thật ta biết, đại ca ngươi ban đầu là muốn giết ta, bởi vì ta đã cảm nhận được sát ý của ngươi. Nhưng ngươi lại thu tay lại. Đây là vì sao? Diệp Quan cười nói, ngươi chẳng qua là hung hăng càn quấy bành trướng một chút, không có quá xấu, cho nên ta không muốn làm sự tình quá tuyệt. Tư Thông Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn. Y biết, nếu như không phải Diệp Quan cho y lần cơ hội kia, y cũng đã chết rồi. Lai lịch thân phận của bản thân y liền đã không đơn giản. Bởi vậy, biết những con cháu đại thế lực kia tùy hứng làm bậy đến cỡ nào. Sinh mệnh người bình thường trong mắt bọn hắn thật sự không đáng tiền. Diệp Quan đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Tư Thông Thiên gật đầu, tốt. Diệp Quan nhìn về phía đường hầm thời không nơi xa. Hắn hiện tại có chút chờ mong đến vạn giới chư thiên thành, chư thiên bảng. Hắn hiện tại liền khát vọng thực chiến, chiến một trận thoải mái tràn trề. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ cảnh giới tăng lên, cảnh giới kiếm đạo càng là nhận được đại đại tăng lên. Mặc dù không có nhập phàm, nhưng hắn hiện tại có thể nói là đã vô cùng tiếp cận phàm cảnh. Hiện tại thực lực của hắn, so với trước đây, có thể nói là tăng lên rất rất nhiều. Mà bây giờ, hắn muốn nhất chính là chiến đấu, chiến một trận thoải mái tràn trề. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hy vọng thiên tài trên chư thiên bảng không nên quá yếu. Nghe được Diệp Quan, biểu lộ của Tư Thông Thiên cứng đờ. Vị đại ca này làm sao lại đột nhiên trang bức? Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp. Rất nhanh, vô số linh khí vọt về phía hắn. Nghiên cứu đại kiếp cảnh, trước mắt mà nói, khuyết điểm lớn nhất của hắn vẫn là vấn đề cảnh giới. Cảnh giới quá thấp. Nếu như cảnh giới có thể đi đến đăng phong tạo cực như vậy, hiện tại hắn giết cường giả chân cảnh cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước đó hắn từng tìm hiểu, cường giả chân cảnh thì tương đương với cường giả cấp bậc thần tướng chân vũ trụ. Tại chân vũ trụ, muốn trở thành thần tướng, ít nhất phải là chân cảnh, mà đi lên nữa. Thần quân thì tương đương với cường giả nhân tiên cảnh quan huyền vũ trụ. Lúc trước hắn sở dĩ có thể đối kháng với thần quân, một là dựa vào Ngao Thiên Thiên gia trì, hai là cầm hành đạo kiếm. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan đột nhiên xuất ra hành đạo kiếm, nhìn hành đạo kiếm trong tay. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng, trầm tư. Hắn hiện tại, tự nhiên đã không phải là trai mới lớn lúc trước. Hắn biết, hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của cô váy trắng. Phải nghĩ biện pháp lừa gạt cô váy trắng đi ra. Hắn muốn nhìn thực lực chân chính của cô váy trắng. Việc này không thể dựa vào Tháp Gia. Bởi vì hắn phát hiện ra, Tháp Gia một mực không muốn để cho hắn gọi cô váy trắng. Không chỉ Tháp Gia, cha già còn có những trưởng bối kia, cũng không muốn hắn gọi cô váy trắng. Tất có chuyện ẩn ở bên trong. Người cả nhà đều đang gạt hắn. Thật sự là quá xấu rồi. Một lát sau, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm tu luyện. Bởi vì hắn hiện tại tu luyện chính là vũ trụ quan huyền pháp. Bởi vậy, hắn hấp thu linh khí vô cùng nhanh. Có thể dễ dàng hấp thu hết linh khí của một mảnh thiên địa cho mình dùng. Hơn nữa, chất lượng linh khí hấp thu tới đều là phi thường cao. Bởi vì vũ trụ quan huyền pháp sẽ tự động loại bỏ, đưa linh khí tinh thuần nhất vào trong cơ thể hắn, cung cấp cho hắn hấp thu. Dần dần, khí tức của Diệp Quan chậm rãi trở nên mạnh mẽ. 3 ngày sau, Tư Thông Thiên đột nhiên nói, đại ca, đến rồi. Nghe vậy, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vừa mới đứng dậy, một cỗ khí tức cường đại trào ra từ trong cơ thể hắn. Tư Thông Thiên chấn kinh, đây là muốn đột phá sao? Mà lúc này, Diệp Quan xoay tay phải lại, trực tiếp trấn áp cỗ khí tức kia. Tư Thông Thiên mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đại ca, ngươi đây là... Diệp Quan cười nói, trước tiên chậm đã. Tư Thông Thiên không hiểu, đang muốn hỏi thăm. Mà lúc này, hai người đột nhiên xuyên qua một mảnh ánh trắng, đi vào bên trong một tòa truyền tống trận. Mới xuất hiện ở trên truyền tống trận, Diệp Quan chính là sừng sốt. Bởi vì ở trước mặt hắn cùng với Tư Thông Thiên cách đó không xa, có hơn 10 người đứng nơi đó, đều rất trẻ trung. Cầm đầu là một vị thiếu niên. Thiếu niên mặc một bộ trường bào, tay phải nắm một thanh đao, chân mang một đôi giày cỏ. Vào giờ phút này, y đang nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua đám người thiếu niên, ôm quyền, chư vị là. Thiếu niên cầm đao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chính là Diệp Quan quan huyền vũ trụ. Diệp Quan, nghe được thiếu niên, Tư Thông Thiên ở một bên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Y tự nhiên là biết Diệp Quan, đây chính là thiếu chủ quan huyền vũ trụ bây giờ, y không nghĩ tới. Vị đại ca chính mình nhận này, lại là thiếu chủ quan huyền vũ trụ. Quá con mẹ nó ngưu bức. Tiên tổ của chính mình mặc dù đánh nhau không được, bị người đánh chết, còn bị treo thi. Thế nhưng ánh mắt vẫn còn được. Tiên tổ, nghe được thiếu niên kia, Diệp Quan bình tĩnh nói, đúng. Thiếu niên cầm đao chậm rãi đi về hướng Diệp Quan, hưng phấn nói, đầu của ngươi, trị giá 100 triệu miếng linh nguyên. Thanh âm rơi xuống, một cỗ đao thế cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên cầm đao, ngươi muốn sao? Thiếu niên cầm đao nhìn chằm chằm Diệp Quan, muốn. Xùy. Một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên từ giữa sân. Thiếu niên cầm đao bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa định rút đao, nhưng mà một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán y. Xùy. Một thanh kiếm xuyên qua giữa trán thiếu niên cầm đao, một vòi máu tươi bắn tung tóe ra, mà kiếm cũng không dừng lại, tiến quân thần tốc. Trong chớp mắt, mấy chục cái đầu đẫm máu giữa sân phóng lên tận trời, sau đó lại cùng nhau rơi xuống đất. Trong nháy mắt, máu tươi giữa sân nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Quan đi đến trước mặt thiếu niên cầm đao còn chưa triệt để tắt thở. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên cầm đao, quá yếu, không có ý nghĩa. Thiếu niên cầm đao vừa muốn nói gì, Diệp Quan lại là vung kiếm. Xùy, đầu của thiếu niên cầm đao trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tư Thông Thiên. Thông Thiên, quét dọn chiến trường. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Tư Thông Thiên ngây cả người, sau đó nói, tốt. Nói xong, y thu túi chữ vật của cả đám vào. Nhìn những túi chữ vật trong tay, Tư Thông Thiên không nhịn được bật cười. Đây thật sự là một công việc tốt. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong không trung. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên sau khi đi tới, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt băng lãnh. Diệp Quan, ngươi vậy mà giết con cháu nam tộc chúng ta. Ngươi là không có để nam tộc chúng ta vào mắt sao? Diệp Quan nhìn thẳng nam tử trung niên. Đúng vậy. Nam tử trung niên sửng sốt. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên phóng lên tận trời. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Vào giờ khắc này, hắn tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Ở chân trời, nam tử trung niên kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa muốn ra tay. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đã đâm vào giữa trán gã. Xùy, một vòi máu tươi bắn ra từ sau đầu nam tử trung niên. Thân thể của nam tử trung niên cứng đờ, gã vừa muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên vung kiếm. Xùy, đầu của nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe tại chỗ. Bốn phía, chúng người thất kinh. Diệp Quan ánh mắt băng lãnh. Quản sự Tiên Bảo các nơi này ở đâu? Có thuộc hạ. Thanh âm rơi xuống. Một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Y cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Thuộc hạ Cố Minh ra mắt thiếu chủ. Diệp Quan bình tĩnh nói. Nam tộc ở nơi nào? Nghe vậy, nam tử trung niên híp hai mắt lại. Lập tức nói. Ở ngoài trăm dặm phía nam. Diệp Quan nói. Mang theo người của ngươi. Đi theo ta diệt nam tộc. Thanh âm rơi xuống. Hắn quay người ngự kiếm mà lên. Tan biến ở chân trời. Ở tại chỗ, Cố Minh ngây cả người. Sau đó gầm thét. Người đâu? Diệt nam tộc. Thanh âm rơi xuống. Y đuổi theo về phía chân trời. Mà bốn phía, vô số cường giả Tiên Bảo các trực tiếp đuổi tới. Chúng người thất kinh. Diệt nam tộc. Rất nhanh, Diệp Quan đi thẳng tới vùng trời nam tộc. Mà lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp thiếu chủ. Việc này là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ ngươi. Diệp Quan trực tiếp xông tới. Cú xông này. Thời không bỗng nhiên nổ tung ra. Một đạo kiếm quang trực tiếp giết tới trước mặt lão già kia. Lão già bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay phải lão đột nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó đấm ra một quyền. Mà vào giờ khắc này, kiếm trong tay Diệp Quan đã biến thành hành đạo kiếm. Xùy. Nắm đấm của lão già vừa mới tiếp xúc đến hành đạo kiếm của Diệp Quan. Đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại một lần nữa. Trong lòng kinh hãi vạn phần, vừa muốn thu tay, nhưng mà đã không kịp. Xùy. Hành đạo kiếm xuyên qua cổ họng lão già kia. Thân thể của lão già cứng đờ. Mà lúc này, một đám cường giả Tiên Bảo các đã xông đến vùng trời nam tộc. Lúc này, một đám cường giả nam tộc cũng là phóng lên tận trời. Diệp Quan trực tiếp cầm kiếm vọt xuống dưới. Xùy. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang dội từ bên trong nam tộc. Mà vị Cố Minh kia cũng là vội vàng mang theo người giết xuống. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay. Căn bản là không ai cản nổi. Không đến một hồi, mấy trăm cường giả nam tộc giữa sân chết thảm tại chỗ. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang dội từ chân trời. Sau một khắc, một vị lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan ngừng lại, nhìn về phía lão già tóc trắng. Mà lúc này, Cố Minh vội vàng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Thiếu chủ, đây là phủ thành chủ. Diệp Quan nhìn về phía lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp thiếu chủ, nơi này không phải Quan Huyền vũ trụ. Nơi này là vạn giới chư thiên thành. Diệp Quan lau máu tươi bên trên hành đạo kiếm. Sau đó nói. Sau đó thì sao? Lão già tóc trắng híp hai mắt lại. Nội thành nghiêm cấm giết người. Diệp Quan cười nói. Người nam tộc đi giết ta. Lại nói thế nào? Lão già tóc trắng cau mày. Nụ cười của Diệp Quan đột nhiên tan biến, tiếp tục giết. Nghe được Diệp Quan, Cố Minh trực tiếp giết ra ngoài. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay chậm rãi nắm chặt. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão già tóc trắng. Ngươi dám động thủ, ta sẽ chôn ngươi. Lão già tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, cường giả đỉnh cấp nam tộc giữa sân cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, mà lão già tóc trắng kia cũng không có dám động thủ. Diệp Quan đột nhiên nói, Cố quản sự. Cố Minh xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, Trần Vũ Trụ không phải dùng 100 triệu linh nguyên truy nã ta sao? Ta cảm thấy quá ít. Phát một lệnh treo giải thưởng tại vạn giới chư thiên. Phàm là người giết Diệp Quan ta, tiên bảo các chúng ta cho người đó 1 tỷ linh nguyên. Mọi người giữa sân đều là sững sờ ở tại chỗ. Tự mình truy nã chính mình cho 1 tỷ miếng linh nguyên. Cố Minh khó có thể tin nhìn Diệp Quan, run giọng nói, thiếu chủ, chuyện này. Diệp Quan mặt không biểu tình, làm theo. Cố Minh do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, y lui xuống. Ở trước mặt Diệp Quan, lão giả tóc trắng kia vào giờ phút này cũng là vạn phần chấn kinh. Tự mình truy nã chính mình. Vị hậu nhân nhân gian kiếm chủ này là điên rồi sao? 1 tỷ miếng linh nguyên đấy. Đây quả thật là một khoản tiền siêu lớn. Chớ nói vạn giới chư thiên, coi như là chân vũ trụ. Cũng đều có rất ít thần linh có thể một hơi xuất ra 1 tỷ miếng linh nguyên. Hắn là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Diệp Quan thu hồi hành đạo kiếm. Sau đó nhìn về phía lão giả tóc trắng trước mặt. Các hạ, ta không có ý nhằm vào phủ thành chủ. Ta là một người giảng đạo lý. Là nam tộc này phái người tới giết ta trước. Nam tộc bọn hắn nếu muốn giết ta, ta tự nhiên là muốn diệt bọn hắn. Lần hành động diệt tộc này chỉ nhằm vào nam tộc, không nhằm vào bất luận phe thế lực thứ ba nào. Nói xong, hắn quay người đi về nơi xa. Ở tại chỗ, lão già tóc trắng yên lặng. Ở nơi xa, Diệp Quan mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Tháp nhỏ đột nhiên nói, làm sao đột nhiên tức giận lớn như vậy? Ở trong ấn tượng của nó, tên tiểu tử này làm việc đều là ưa thích để lối thoát, không thích làm tuyệt sự tình. Nhưng lần này lại có thái độ khác thường. Diệp Quan nói khẽ, ta sai rồi. Tháp nhỏ không hiểu, sai rồi. Diệp Quan nói khẽ, ta muốn thiện chí giúp người. Nhưng sự thực là, không phải ai đều muốn thiện chí với ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, gằn giọng nói, Trần Vũ Trụ không phải truy nã ta sao? 100 triệu linh nguyên làm sao đủ? Ta cho bọn hắn thêm 1 tỷ, cầu bọn hắn tranh thủ thời gian tới giết ta. Tháp nhỏ yên lặng. Ở trong khoảng thời gian ở chung với Diệp Quan này, nó phát hiện ra, tên tiểu tử này vào thời điểm bình thường, vô cùng hiền lành, ưa thích kết giao bằng hữu, làm việc có lưu chỗ trống. Thế nhưng, sự quyết tâm trong xương cốt cái tên này không có thua cha hắn và ông nội hắn chút nào, thậm chí là điên cuồng hơn. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, tên tiểu tử này kỳ thật còn có một cái mục đích, là muốn hấp dẫn hỏa lực, không muốn những bằng hữu ở hư chân chiến trường của hắn kia chịu áp lực quá lớn. Tháp nhỏ nói, ta biết, nhưng hắn làm như thế, tình cảnh của hắn. Thanh âm thần bí nói, đây mới là lựa chọn thông minh nhất của hắn. Tháp nhỏ không hiểu, có ý tứ gì? Thanh âm thần bí nói, hắn làm như thế có khả năng ngăn chặn 90% phiền toái. Người suy nghĩ một chút, hắn cầm 1 tỷ truy nã chính mình, có bao nhiêu thế lực dám đến? Tháp nhỏ yên lặng. Thanh âm thần bí lại nói, dĩ nhiên dám đến, khẳng định đều không phải là thế lực bình thường. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói, hiểu rõ, tên gia hỏa này chỉ đánh kẻ mạnh. Ở dưới sự tuyên truyền của tiên bảo các, sự tình Diệp Quan dùng 1 tỷ truy nã chính mình cấp tốc truyền khắp toàn bộ vạn giới chư thiên. 1 tỷ. Lúc biết tin tức này, vạn giới chư thiên đều chấn kinh. Tự mình truy nã chính mình, Diệp Quan này là điên rồi sao? Trọng yếu nhất chính là tiên bảo các là dùng hình thức treo giải thưởng phát ra. Nói một cách khác, nếu quả thật giết Diệp Quan, vậy liền nhất định có 1 tỷ miếng linh nguyên. 1 tỷ. Không thể không nói, vô số thế lực đều điên cuồng. Đạt được số tiền lớn này, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả đỉnh cấp. Phải biết, sau khi đạt tới một trình độ nhất định, tiên tinh thần tinh bình thường đã không dùng được. chỉ có linh nguyên mới có thể khiến cho những cường giả đỉnh cấp kia tiếp tục tăng lên. Thế nhưng, ngoại trừ chân vũ trụ, linh nguyên ở thế giới khác là quá ít. Đặc biệt là vạn giới chư thiên còn phải tiến cống cho chân vũ trụ. Dù sao, không phải ai cũng đều là quan huyền vũ trụ, dám chống lại chân vũ trụ. Dưới loại tình huống này, linh nguyên đã ít lại càng ít. Thế nhưng, tiên bảo các cũng có không ít. Thế lực khác nói cầm 1 tỷ linh nguyên làm ban thưởng, bọn hắn là không tin. Thế nhưng, tiên bảo các là có thể lấy ra. Ngoại từ chân vũ trụ, vạn giới chư thiên, tiên bảo các là có tiền nhất. Ngoại trừ bởi vì tiên bảo các là thương hội lớn nhất vạn giới chư thiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tiên bảo các không cần giao phí bảo hộ cho chân vũ trụ. 1 tỷ linh nguyên, tăng thêm chân vũ trụ ban thưởng. Đó chính là 1 tỷ 100 triệu. Con số này quá cám dỗ. Rất nhiều thế lực đã bắt đầu dục dịch. Đương nhiên, càng nhiều thế lực vẫn là tỉnh táo. Mẹ nó, đây chính là quan huyền vũ trụ, hơn nữa còn là hậu nhân nhân gian kiếm chủ. Tiền này dễ kiếm như vậy sao? Nhân gian kiếm chủ không có ở quan huyền vũ trụ, thế nhưng y cũng chưa có chết. Người giết con của hắn, y có thể nhịn. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là đầu óc phát sốt. Dù sao, tiền thưởng quá lớn. Hơn nữa bọn hắn biết, nhân gian kiếm chủ bây giờ đang khiêu chiến chân thần. Lúc này, nhân gian kiếm chủ khẳng định là không rảnh để ý tới đứa con trai này. Tại tiên bảo các, Diệp Quan sau khi trở lại tiên bảo các, Tư Thông Thiên lập tức đi tới trước mặt hắn. Y mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Đại ca, thu hoạch không nhỏ. Hết thảy có hơn 10 triệu miếng thần tinh. Thần tinh. Từ trước mắt mà nói, thần tinh là tinh thạch gần với linh nguyên. Một miếng thần tinh tương đương với 100 miếng tiên tinh. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nhìn về phía Cố Minh ở một bên. Đánh chư thiên bảng như thế nào? Hắn hiện tại liền muốn tăng cường chính mình. Hắn sẽ không cho rằng không có người tới giết hắn. Thế lực vạn giới chư thiên có lẽ sẽ có chút cố kỵ, nhưng chân vũ trụ chắc chắn sẽ không cố kỵ. Chân vũ trụ khẳng định sẽ liều mạng tới giết hắn. Việc cấp bách là mau chóng tăng cường thực lực của chính mình. Trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, vô địch thế hệ tuổi trẻ toàn bộ vũ trụ. Cố Minh vội vàng nói, đánh chư thiên bảng, rất đơn giản, đi tinh hà lôi đài. Diệp Quan nhíu mày, tinh hà lôi đài. Cố Minh gật đầu, đúng, ngay ở bên trong tinh không trên đỉnh đầu vạn giới chư thiên thành, chẳng qua muốn khiêu chiến thiên tài trên chư thiên bảng, nhất định phải đi qua một cái cửa sát hạch. Diệp Quan hỏi, sát hạch gì? Cố Minh đạo, qua tinh hà cầu. Tinh hà cầu này là một con đường thí luyện. Chỉ có thông qua con đường thí luyện này mới có thể có tư cách đánh bảng. Sở dĩ làm như thế là bởi vì nếu không thiết lập ngưỡng cửa, người người đều tới đánh bảng. Như vậy thiên tài yêu nghiệt trên bảng sẽ mệt chết. Diệp Quan gật đầu, liền nói ngay, đi, đi tinh hà cầu. Cố Minh liền nói ngay, thiếu chủ, đi theo ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn cùng với Tư Thông Thiên đi theo Cố Minh đi vào bên trong một mảnh tinh không. Ở cuối tầm mắt của ba người, nơi đó có một cây cầu, nối thẳng đến phần cuối tinh hà. Cố Minh trầm giọng nói, thiếu chủ, qua cây cầu này, liền có thể đánh bảng. Diệp Quan gật đầu, đi về phía cây cầu kia. Vừa đạp vào tinh hà cầu, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà sau một khắc, ở phần cuối tinh hà kia, đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử váy trắng. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Diệp Quan sửng sốt. Cô váy trắng. Mà ở sau lưng nữ tử váy trắng, ngàn tỷ đại đạo đang ngã xuống. Đây là một màn lần đầu tiên hắn gặp nữ tử váy trắng. Diệp Quan nhíu mày thật sâu. Đây là có chuyện gì? Không tốt. Đúng lúc này, thanh âm thần bí bên trong tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Có người muốn phá đạo tâm hắn. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Thanh âm thần bí trầm giọng nói. Đây là một môn huyễn thuật. Vào lúc hắn đạp vào nơi này, có người dùng thần thông vô thượng thăm dò vào sâu trong nội tâm hắn. Biết điểm sợ hãi nằm sâu trong nội tâm tiểu gia hỏa này. Điểm sợ hãi của tiểu gia hỏa này là một màn hắn nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc trước kia. Đáng chết, gia hỏa này quá thông minh. Hắn nhớ kỹ một màn lúc trước kia. Sau đó tăng thêm hiểu biết của hắn càng ngày càng cao. Bởi vậy, hắn đang không ngừng suy đoán thực lực của nữ tử váy trắng, mà kết quả suy đoán chính là càng suy đoán, càng ngày càng thể hiện thực lực của nữ tử váy trắng thâm bất khả chắc. Thanh âm thần bí còn chưa có nói xong, đúng lúc này, nữ tử váy trắng kia đột nhiên xoay người một cái. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, sau đó đâm một kiếm về phía Diệp Quan. Một kiếm này đâm tới, chư thiên vạn đạo đều ngã xuống tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Huyễn cảnh, không đúng, đây là tình cảnh thật. Có người muốn phá đạo tâm của chính mình. Diệp Quan trong lòng rõ ràng, nhưng hai mắt lại trở nên mờ mịt. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng, càng ngày càng gần. Mà khi kiếm của nàng đi tới trước mặt Diệp Quan, mờ mịt trong mắt Diệp Quan đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Sau một khắc, hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm này là hành đạo kiếm. Rõ ràng, hắn cũng phát hiện ra sự tình không đơn giản. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, nữ tử váy trắng lập tức sửng sốt. Mà đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, nàng cũng không cứng đối cứng mà là thân hình lóe lên, thối lui về phía sau. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã thối lui ra ngàn trượng có hơn. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, có chút khó có thể tin. Nàng không phải sự sợ hãi trong lòng ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói, nàng là sư phụ ta, làm sao có thể sợ hãi nàng. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không có lại ra tay mà là thân hình lóe lên, thối lui. Mà lúc này, tình cảnh giữa sân biến ảo một hồi. Diệp Quan trở về trên tinh hà cầu. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, chân mày cau lại. Hắn biết có người muốn tới giết hắn, thế nhưng không nghĩ tới, thế mà tới nhanh như vậy. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, đi về phía nơi xa. Mà ở trên trời sao, một nữ tử đang nhìn chăm chú Diệp Quan phía dưới. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ, đẹp đẽ vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nữ tử cười lạnh một tiếng, không ngờ tới, kiếm đạo truyền thừa của ngươi. Vậy mà không phải nhân gian kiếm chủ, mà là một vị nữ tử váy trắng, rất thú vị. Nữ tử nói xong, liền muốn rời khỏi, mà đúng lúc này, thời không trước mặt nàng đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm khí phá không mà ra, sau đó chĩa vào giữa trán nàng. Nữ tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm băng lãnh vang lên từ trong đầu nữ tử. Biến ảo ta, rất thú vị sao? Trong lòng nữ tử hoảng hốt, các hạ là người nào? Xùy. Thời không trước mặt nữ tử cách đó, không xa đột nhiên nứt ra. Ở sâu trong vô tận tinh hà kia, nàng gặp được một vị nữ tử mặc váy đỏ. Vùng vũ trụ tinh vực ở chỗ nữ tử váy đỏ, dường như đang phát sinh đại chiến kinh thiên gì đó, hết thảy đều đang vỡ nát tịch diệt. Vào giờ phút này, nữ tử váy đỏ kia đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không chứa một chút tình cảm. Cách hàng tỷ tinh hà vũ trụ, sư phụ của Diệp Quan, nhìn ánh mắt không chứa một chút tình cảm của nữ tử váy đỏ, trong lòng nữ tử vạn phần hoảng sợ, vội vàng nói, tại hạ là trưởng lão Thiên Huyễn Tông Thiên Huyễn Giới, biến ảo thành dung mạo của các hạ, không thể nghi ngờ đã mạo phạm, còn xin các hạ thứ tội. Thiên Huyễn Giới, Thiên Huyễn Giới, bài danh thứ tư vạn giới, mà Thiên Huyễn Tông thì là thế lực cường đại nhất Thiên Huyễn Giới, cũng là một cái đại thế lực siêu cấp duy nhất, rất có uy danh tại vạn giới. Bởi vậy, nàng tự giới thiệu là muốn để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Ở phần cuối tinh hà, nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn nữ tử. Sau một khắc, nàng phất tay áo vung lên, một đạo kiếm khí đột nhiên bay ra. Tại Thiên Huyễn Giới, một ngày này, một thanh kiếm đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Huyễn Giới trực tiếp bị xóa đi. Từ đó, vạn giới thiếu đi một giới. Thiên Huyễn Giới xóa tên kể từ đây. Chẳng qua, người vạn giới Chư Thiên Thành cũng không biết. Dù sao, các đại giới cách xa nhau thực sự quá xa. Cho dù tin tức truyền tới, cũng phải mất mấy ngày. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan tiếp tục đi về nơi xa. Trên đường đi, Diệp Quan trầm tư. Huyễn cảnh. Đối phương tại sao lại huyễn hóa ra cô váy trắng? Chẳng lẽ tâm cảnh của mình có vấn đề? Nghĩ đến đây, Diệp Quan cau mày. Lúc trước hắn đã từng đọc không ít cổ thư, biết có một số huyễn thuật sư ưa thích mê hoặc người khác, đặc biệt là am hiểu công kích, nhược điểm của đối thủ. Hắn đương nhiên sẽ không nhận đạo tâm của mình là vô địch, là người liền có khuyết điểm. Chính mình khẳng định cũng có khuyết điểm. Mà nhược điểm đạo tâm của chính mình là cô váy trắng sao? Diệp Quan yên lặng. Thực lực của cô váy trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này, hắn một mực đang nghĩ, cũng một mực tự hỏi, nhưng không có đáp án. Hơn nữa, Tháp Gia một mực đang tận lực giấu giếm. Vì sao giấu giếm? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ Tháp Gia là sợ sau khi mình biết thực lực của cô váy trắng, đạo tâm bị hao tổn? Nghĩ đến đây, Diệp Quan mở hai mắt ra, tay phải nắm thật chặt hành đạo kiếm. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Nó hiện tại là thật sự có chút sợ Diệp Quan. Tiểu gia hỏa này, đầu quá thông minh. Nó có chút không giải quyết được. Nghe được Tháp Gia, Diệp Quan cười nói, không có suy nghĩ gì. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi đừng nghĩ lung tung. Việc cấp bách của ngươi bây giờ là tu luyện thật tốt, đánh tới hạng nhất, biết không? Diệp Quan cười nói, ta biết. Ở bên trong Tháp nhỏ, Tháp nhỏ trầm giọng nói, tên tiểu tử này khẳng định đang suy nghĩ gì. Thanh âm thần bí nói, chớ lo lắng. Tên tiểu tử này không có dễ dàng bị phá đạo tâm như vậy. Tháp nhỏ nói khẽ, hy vọng như thế. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Diệp Quan nhìn về phía đạo hư ảnh kia, đạo hư ảnh này mới thật sự là thí luyện. Hư ảnh cũng cầm một thanh kiếm. Đúng lúc này, hư ảnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt Diệp Quan. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Vào lúc thanh kiếm kia đi đến nửa trượng trước mặt hắn, hắn đột nhiên xuất kiếm. Xùy, kiếm của hắn càng nhanh hơn. Một kiếm xuyên qua từ trước ngực đạo hư ảnh này. Hư ảnh tiêu tán trong nháy mắt. Diệp Quan thu hồi kiếm, đi về nơi xa. Ở bên trên tinh hà cầu, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt phần cuối tinh hà. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới một câu Tháp Gia từng nói. Cô váy trắng có khả năng đánh 1000 tỷ vị thần đế. Có hay không có một loại khả năng? Câu nói này của Tháp Gia không có nói giả. Đánh 1000 tỷ vị thần đế. Diệp Quan híp hai mắt lại, thay một cách nói khác. Thần đế ở trước mặt cô váy trắng giống như sâu kiến. Thần đế như sâu kiến. Sau khi trầm tư một hồi, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Tháp nhỏ đột nhiên có chút hoảng. Ngươi cười cái gì? Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Tháp Gia, cám ơn. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Cám ơn cái gì? Diệp Quan nói. Tháp Gia, ngươi yên tâm. Ta mặc dù đi là vô địch kiếm đạo. Thế nhưng, đây không có nghĩa là thế gian này cũng chỉ có một mình ta vô địch. Ta có thể vô địch. Người khác cũng có thể vô địch. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cô váy trắng quá mức mạnh mẽ mà phá hư đạo tâm ta. Tháp nhỏ yên, lặng. Diệp Quan chân thành nói. Hơn nữa, ta hiện tại sẽ không lấy chính mình đi so sánh với cha già cùng với cô váy trắng. Cũng không thể so. Ta hiện tại đi so sánh cùng với bọn họ, chính là tự tìm phiền phức. Ta hiện tại hẳn là nên so với người trẻ tuổi cùng một thời đại. Tháp nhỏ cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Như vậy thật sự là quá tốt. Diệp Quan cười nói. Như vậy ta về sau có khả năng gọi cô váy trắng hỗ trợ đánh nhau không? Tháp nhỏ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tháp Gia. Ta cũng không phải loại người cổ hủ kia. Ta sở dĩ nỗ lực tu luyện là hy vọng có thể đạt được công bằng. Nếu như vào giờ phút này vị chấp kiếm giả thần linh tộc kia tới giết ta, ta quả quyết là đánh không lại. Tại loại thời điểm này, ta khẳng định là muốn gọi người. Tại loại thời điểm này không gọi người, đó chính là ngu đần. Tháp nhỏ cười nói. Tại loại thời điểm này, có thể. Diệp Quan cười cười. Hắn nhìn về phía phần cuối tinh hà nơi xa. Nếu như có khả năng, vẫn là dựa vào chính mình mới tốt nhất. Cho nên, nỗ lực thôi. Diệp Quan tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, Diệp Quan thông qua tinh hà cầu kia. Mà ở phần cuối tinh hà cầu là một tòa lôi đài tinh không thật to. Tòa lôi đài này dài rộng gần 100 vạn trượng, cực kỳ hùng tráng. Ở rìa lôi đài, có 10 pho tượng to lớn đứng sừng sững. 8 nam 2 nữ. Diệp Quan nhìn thoáng qua 10 pho tượng kia, hắn biết. Đây là 10 vị siêu cấp yêu nghiệt trên chư thiên bảng. Thế hệ tuổi trẻ vạn giới chư thiên, 10 người yêu nghiệt nhất. Hàm lượng này khẳng định cực cao. Trong mắt Diệp Quan lấp lóe vẻ hưng phấn, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện ở chính giữa lôi đài kia. Lúc này, một vị lão giả áo đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão giả áo đen nhìn Diệp Quan, khiêu chiến một lần, 100 vạn thần tinh. 100 vạn thần tinh. Diệp Quan gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt lão giả áo đen. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không tiếc tiền. Tiền. Đó chẳng qua là chỉ là một đống con số mà thôi. Diệp Quan hắn hiện tại đã không còn hứng thú đối với tiền. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, nhất định phải bắt đầu đánh từ hạng 10. Chỉ có chiến thắng hạng 10 mới có thể khiêu chiến người hạng trên. Sau khi chiến thắng thành công, giữ vững một ngày, pho tượng liền sẽ đổi thành ngươi. Đồng thời, tên của ngươi sẽ xuất hiện trên báo quan huyền, truyền đến vạn giới chư thiên. Diệp Quan gật đầu, được. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói thêm gì, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trên đài luận võ, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ sau khi đạt đến đại kiếm đế, hắn liền không có chính thức chiến đấu lần nào. Hắn hiện tại chính là khát vọng chiến đấu. Một trận chiến đỉnh phong. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên rung động. Sau một khắc, một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Chân cảnh. Diệp Quan híp hai mắt lại. Thiếu niên này chẳng qua 20 tuổi. Thế mà liền đạt đến chân cảnh. Mà thiếu niên này mới hạng 10. Rõ ràng, hàm lượng của chư thiên bảng này vẫn là vô cùng có khả năng. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, tay phải mở ra. Một đám lửa đột nhiên bay lên từ trong lòng bàn tay của y. Oanh! Trong chớp mắt, nhiệt độ giữa sân trực tiếp tăng lên dữ dội. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan cầm 1 tỷ truy nã chính mình kia. Diệp Quan gật đầu. Thiếu niên áo trắng nói, đến, để cho ta nhìn thực lực của ngươi. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Sau một khắc, thời không trước mặt thiếu niên áo trắng trực tiếp nứt ra, một thanh kiếm giết ra. Thiếu niên áo trắng híp hai mắt lại, trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng, y khẽ động tâm niệm. Đoàn hỏa diễm trong tay đột nhiên hóa thành một mặt hỏa thuẫn cản trước người. Ầm, kiếm đến. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tả tơi mặt hỏa thuẫn kia. Mà lúc này, thiếu niên áo trắng đã lui ra 100 trượng có hơn. Nhưng mà, y vừa tiếp đất, lại là một thanh kiếm giết tới. Trong lòng thiếu niên áo trắng giật mình, vào giờ khắc này, y không còn dám có bất kỳ khinh thị nào. Hai tay đột nhiên đè ép. Oanh! Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ 4 phía thời không. Hỏa vực. Theo hỏa vực xuất hiện, kiếm của Diệp Quan lập tức bị chấn áp ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, ở bên ngoài hỏa vực, Diệp Quan xuất liên tục 20 kiếm. Một vệt kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ hỏa vực kia. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên áo trắng kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay của y đột nhiên chắp tay trước ngực. Sau một khắc, một đám lửa dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Đám lửa này trực tiếp hóa thành một vị cự nhân 100 trượng. Sau đó đột nhiên vỗ xuống 1 trường. Ầm! Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp bị 1 trường này ngăn ở tại chỗ. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui hắn ra 100 trượng có hơn. Mà vừa dừng lại một cái, Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái. Xùy! Dưới chân, một tia sét đột nhiên chợt hiện. Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này, Diệp Quan tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Không chỉ như thế, còn có 12 thanh phi kiếm đồng thời chém bay mà ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vừa mới lui lại. Hắn chính là trực tiếp giết ra ngoài. Trong nháy mắt liền giết tới trước mặt vị hỏa diễm cự nhân kia. 25 kiếm. Đây là cực hạn trước mắt của. Một kiếm này giết tới. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ vị hỏa diễm cự nhân kia. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, thiếu niên áo trắng sau lưng vị hỏa diễm cự nhân kia trực tiếp bị đánh bay đến 100 trượng bên ngoài, mà y vừa dừng lại một cái. 12 thanh phi kiếm giết tới trong nháy mắt. đã tính toán tốt. Căn bản không cho thiếu niên áo trắng bất luận cơ hội thở dốc gì. Nhìn thấy 12 thanh phi kiếm kia giết tới, trong lòng thiếu niên áo trắng hoảng hốt, hai tay đột nhiên nắm chặt, há miệng hống to. Một đám lửa dâng trào mà ra từ trong miệng y. Oanh! Đoàn hỏa diễm kia vừa mới xuất hiện chính là vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng có hơn. Mà lần này, y vừa dừng lại một cái. Một thanh kiếm chính là chĩa vào giữa trán y. Thiếu niên áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan phía xa xa trên hai tay y. Lửa vẫn bùng cháy hừng hực. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Kiếm giữa trán thiếu niên áo trắng bay trở về đến trong tay hắn. Thiếu niên áo trắng trầm giọng nói, ta thua. Diệp Quan không nói gì. Hắn quay người nhìn về phía lão giả áo đen xa xa. Ta muốn khiêu chiến người tiếp theo. Lão giả áo đen nhìn Diệp Quan. 200 vạn miếng thần tinh. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt lão giả áo đen.